Rất nhiều thú biển lao tới, trong đó dễ thấy nhất là mười mấy con kỳ lân. Chính là kỳ lân kẻ khống chế đại lục. Thủy kỳ lân. Bọn nó đều có thực lực phản hư. Nhưng chán bọn nó đều có thêm một con mắt. Đó là mắt ma. Thế mà ở trong bất chi bất giác đã bị người khổng lồ này khống chế. Không là thủy kỳ lân ban đầu nữa. Tựa như có một thanh âm lạnh như băng xuất hiện, vang lên ở giữa toàn bộ thú biển. Giết hắn đoạt về chí bảo. Mệnh lệnh này hạ đạt, lập tức những thủy kỳ lân kia hướng Lạc Ly xông đến. Lạc Ly lập tức chạy. Lạc Ly không phải sợ bọn họ, là sợ người khổng lồ kia ra tay. Mình có cách dễ dàng diệt hắn, cần gì tử đấu với hắn. Nhất thời bay đi. Biển xanh mênh mông, trời cao vô cùng, giữa biển trời trong nháy mắt bay đi. Lạc Ly lập tức chạy ra 3-4 vạn dặm. Đột nhiên phía trước vô tận chân khí đâm phá trời biển. Chỉ thấy 3 con thủy kỳ lân xuất hiện. Bọn nó phun dòng nước, hóa thành các công kích đáng sợ. Công kích này như kiếm như ánh sáng, trong vắt thông thấu, uyển chuyển mà phiêu giật, hướng Lạc Ly phun đến. Lạc Ly lập tức phát ra một trường, nhất trường càn khôn. Oanh, dưới một trường, 3 thủy kỳ lân kia lập tức bị Lạc Ly đánh thành cho bụi. Làm xong, Lạc Ly bay đi. Lập tức trì hoãn. Oanh, ở phía sau Lạc Ly xuất hiện một con rồng dài không sừng màu vàng, dương nanh múa vuốt. Con rồng vàng này thân dài hơn 100 trượng, đỉnh đầu cũng có mắt ma ký sinh. Thân ở trong một đám mây màu vàng thật lớn lúc ẩm lúc hiện. Trong đôi mắt thật lớn màu đỏ lửa, tất cả đều là sát khí dữ dằn, cưới mây tạo thế, lộ ra thanh thế cực lớn. Nó hướng Lạc Ly giống to, muốn vồ về phía Lạc Ly. Trên người Lạc Ly lói lên ánh sáng vàng, vạn thế phủ đồ kim thần hy. Con rồng vàng kia nhất thời vồ chúng. Ai biết ánh sáng vàng phản chấn. Oanh một tiếng, ở dưới lực lượng vô tận kia, con rồng nó vỡ nát. Lạc Ly tiếp tục chạy, lại vạn dặm. Rất nhanh phía trước về tới Thuần Hải Thiên kia. Chỉ cần lặn xuống, liền có thể xuôi thông đạo, trở về Trung Thiên Chủ thế giới. Chương 1274. Thoát ly gông xiềng tự lòng biết. Đột nhiên trên trời xuất hiện 18 bóng đen to lớn. Bóng người này đều cao tới 10 trượng. Toàn thân gân thịt màu đen như đồng sắt đúc. Đều tướng mạo dữ tợn. Sắc mặt xanh đen. Răng nanh sắc nhọn ở ngoài miệng cong lên. Trong đôi mắt đỏ như máu lói lên hung quang yêu dị. Trong tay đều chấp đao thương côn xoa các vũ khí. Vũ khí to lớn xé gió tạo ra tiếng oành oành, như tiếng sấm rền. Thanh thế bất phàm. Bọn họ chân đạp mây đen. Một cỗ hung hoành chi khí viễn cổ hồng hoang mênh mông sộc thẳng vào mặt. Lập tức hạ xuống, đem Lạc Ly vây lấy. Sau đó ở phía sau Lạc Ly, lại là các đàn quái thú xuất hiện. Mỗi con đều là thực lực phản hư, hung mãnh đáng sợ. Lạc Ly cười. Chỉ bọn họ. Oành. 12 chân linh của Lạc Ly xuất hiện, đón hướng những người khổng lồ cùng quái thú kia. Phía trước chính là mắt biển nọ. Lạc Ly lại không lùi, đuổi giết mình mấy vạn dặm, đều đi tìm chết đi. Lạc Ly cũng ra tay. Oanh oanh oanh, đại chiến bắt đầu. Một vòng băng triệt để mở ra. Trong nháy mắt giống như một đóa mẫu đơn màu trắng nở rộ. Có loại mỹ cảm khó có thể nói ra. Diện tích vạn dặm đóng băng toàn bộ. Chân huyền huyễn băng luôn khởi động. Sau đó một ánh sao hình bán nguyệt chém ra. Trên đó 7 quang hoa màu nước, giống như rồng bơi bay ra ngoài. Bất luận gặp phải cái gì, đều lập tức đem nó đông lạnh thành băng tinh. Bị ánh sao bán nguyệt theo sau đuổi đến chém thành mảnh vụn. Chính là thủy nguyên tinh sát trảm long phủ chém ra. Một tia sáng 5 màu rực rỡ, huyến lạn vô cùng từ trong vòng ngọc chợt bắn ra. Chính là cửu tinh lạc vũ tinh thần. Một thủy kỳ lân của đối phương bị thần quang này chiếu, hồn phách lập tức tan kêu thảm một tiếng, giết chết tại chỗ. Lạc Ly ra tay, nhưng hắn chưa sử dụng pháp bảo cấp 10. Không biết vì sao, Lạc Ly có cảm giác người khổng lồ kia đang nhìn lén mình. Cho nên Lạc Ly đem pháp bảo cấp 10 lưu lại toàn bộ. Ra tay chỉ là pháp bảo cấp 9.